Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, không được. Ta phải tiếp tục hoang đường. Tương đương, trở lại trong cung, nghe bách tính cùng chúng thần liên tiếp không ngừng tán dương. Đế Tân cả người cũng không tốt. Chính mình phí hết tâm tư đem nữ oa bưng lấy cao như vậy. Chính là vì đạt được càng nhiều ngu ngốc giá trị. Kết quả một sai lầm. Không có cân nhắc đến nữ nhân lòng hư vinh. Không chỉ có không được đến ngu ngốc giá trị. Ngược lại bị tán thành minh quân. Người để hắn cái này khổ hướng cái nào nói đi. Trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Nóng lạnh tận quên. Cuộc sống hàng ngày đều phế. Cả ngày giàu dĩ không vui. Thẳng đến nửa vầng trăng đi qua. Lại nhìn tháng 3 ngu ngốc giá trị kết toán. Ha ha, liên tục nửa vầng trăng không có lên chiều. Ngu ngốc giá trị là không. Tương đương cái này hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi. Tương đương được rồi. Lấy đại thương vốn có quốc lực. Chỉ sợ chính mình mấy năm không lên hướng cũng sẽ không có biến hóa. Đến, vẫn là được bản thân tự mình xuống tràng mới được. Tương đương ngày kế tiếp. Dòng dã một tháng không thấy đại vương. Rốt cục hiện thân. Tương đương, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Tương đương, bẩm đại vương, trong cung vô hậu, đại vương không con, quần thần bất an. Tương đương thần khẩn cầu đại vương, tuyển phi vào cung, sinh con dưỡng cái, lấy vững vàng dân tâm. Tương đương, Thương Dung lại một lần dơ răng hốt báo cáo. Đế Tân mộng một giây, bỗng nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, kiếm lấy ngu ngốc đáng giá cơ hội. Đến rồi, tương đương trong cung không phi, vô hậu, chẳng phải là nói mình có thể quang minh chính đại tuyển phi. Làm hôn lễ, hao người tốn của, tương đương đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn rốt cục muốn có lão bà. Tương đương, cái kia lão thừa tướng, ngài nhìn nên như thế nào tuyển phi. Đế Tân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thương Dung, chính mình tam cung lục viện 72 phi tần. Lão thừa tướng, phải xem ngươi rồi. Thương Dung bị Đế Tân nóng rực ánh mắt nhìn đến áo lót một trận mồ hôi lạnh. Có điều hắn cũng không có để ý. Thiếu niên mộ ngài nha. Người nào còn không phải theo thời đại kia tới. Dòng dã quần áo, thong dong vô cùng nói. Tiên đế tại lúc, từng cùng lão thần tán gẫu qua tuyển phi một chuyện. Theo ta được biết, tiên đế vẫn chưa cho đại vương định ra hôn ước. Bất quá ngược lại là cùng Khương Bá Hầu tán gẫu qua. Cùng nữ chuyện thông ra. Đế Tân nhớ lại một chút trí nhớ. Khương Bá Hầu, đó không phải là Khương Hoàng Hậu sao? Cùng mình sinh hai tử. Ân Giao, Ân Hồng. Sau cùng chết thảm tại đát kỷ thiết kế xuống. Tái giá trở về nha. Tuy nói hiện tại rất có thể đát kỷ không có. Nhưng ai biết lại có thể hay không bị người khác thiết kế đâu. Ân. Tuy nhiên hắn muốn làm hôn quân, nhưng cũng không có tất muốn hại chết vô tội nữ nhân. Được rồi, buông tha nàng đi, ta không thích, cái kế tiếp, lạnh lùng phất phất tay, chặt đứt nguyên chủ tơ tình. Cái kia hoàng gia hoàng phi yến, ta nhớ được đại vương ngươi cùng hoàng gia phi yến thanh mai trúc mã. Lão hoàng gia lại cả nhà trung liệt, hắn cha càng là trấn thủ biên quan. Còn hắn chính là đại thương triều ca thủ tướng. Có thể hay không? A, hoàng phi a, bị tương lai mình ngã chết vị kia. Còn liên lụy tàu tàu. Kém chút cùng một chỗ bị trụ vương làm nhục. Được rồi, buông tha hoàng gia đi. Thừa tướng, người không cảm thấy hoàng gia ân sủng. Quá thịnh sao? Đế Tân không khách khí chút nào ngay trước tất cả thần tử mặt nói ra. Không chỉ có cự tuyệt. Còn tại trên đại điện trắng trợn đánh trung thần. Ai có thể so ta càng ngu ngốc. Há biết rõ. Hiện trường căn bản không có người phản bác chính mình. Thì liền hoàng phi hổ chính mình. Đó cũng là đầu đầy mồ hôi. Cúi đầu không dám tiếp lời. Đế Tân chính đang kỳ quái. Thương Dung tại chỗ thì thỏa mãn cho hắn một lời giải thích. Đại vương nói rất đúng. Hoàng gia mặc dù trung tâm. Nhưng cũng không thể cho hắn mềm mại uổng tư bàn. Phi Yến có thể làm phi. Làm hậu. Thì đuôi to khó vây. Cái này. Đối hoàng gia cũng không phải chuyện tốt. Tạ đại vương thương cảm. tương đương Thương Dung sau khi nói xong, Hoàng Phi Hổ chủ động quỳ xuống đất tạ ơn, nhìn về phía Đế Tân tràn đầy vẻ cảm kích. Đế Tân kéo ra khóe miệng, được rồi, đều không cần hắn nói, người khác chính mình liền đem lỗ thủng cho bổ sung, còn có hay không những người khác, cái này, chấm ngoặc kép. Thương Dung giật nhẹ chòm râu của mình, cùng đại vương cùng tuổi, lại hiền danh bên ngoài, ta là thật không nhớ nổi. Đế Tân nghĩ nghĩ, cũng thế, tại cái này viễn cổ thời kỳ Thương Triều, có thể có bao nhiêu hiền lương thục đức mỹ nữ. Mình đã liên tiếp đem vốn có Khương Hoàng hậu cùng Hoàng Phi cự tuyệt, đâu còn có quá nhiều hậu tuyền. Dựa theo bản thân lịch sử, Đế Tân hậu cung không phải cũng mới 4 cái có danh tiếng hậu phi sao? Muốn không, Hải Tuyền, mệnh các nơi chư hầu mỗi người kính hiến 100 mỹ nữ. Đế Tân hỏi dò, ân, chủ yếu là Văn Thái Sư sắp trở về rồi. Đừng lãng quá phận, hắn cũng không muốn bị đánh. Kính hiến mỹ nữ a. Chấm ngoặc kép, Thương Dung suy tư mấy giây. Lắc đầu, không được, hao người tốn của không nói. Dân gian nữ tử nào có thể xứng đôi hoàng hậu đức hạnh. Phong phú hậu cung trước không hoảng hốt, đại vương ngươi trước tiên cần phải định ra vương hậu mới được. Vương hậu a, chấm ngoặc kép, Đế Tân cũng trầm mặc. Đáng tiếc, chính mình đem nữ oa bưng lấy thật là vui. Không phải vậy trực tiếp cưới hồ ly, hắn cũng sẽ không cần xoắn suýt đúng không? Ai, đắt kỳ a, người mới là ta kiếm lấy ngu ngốc đáng giá tốt nhất vương hậu a. Ai, đúng, nếu như hắn nhớ không lầm, hồ yêu đắt kỳ biến hóa đối tượng, nhưng thật ra là Tô Hộ nữ nhi. Tô Hộ tạo phản thế nhưng là quan trọng nội dung cốt truyện. Tương đương chính mình bỏ qua nữ oa cung sách thơ, tuyệt đối không thể bỏ qua Tô Hộ phản thương. Tương đương ân, Tô Hộ lúc nào triều bái tới? Nếu là hắn nhớ không lầm, hẳn là chư hầu triều bái thời điểm. Qua mấy ngày Văn Thái Sư sắp lãnh binh còn hướng. Trong triều chúng thần đề nghị đem năm nay chư hầu triều bái ngày định đến Văn Thái Sư còn hướng. Thời điểm, há không phải là yêu cầu Tô Hộ nữ nhi thời điểm. Đều nói nữ nhi là ba ba tiểu tình nhân. Đắt kỷ lại sớm bị Tô Hộ hứa ra ngoài. Chính mình ngay trước Tô Hộ mặt muốn cướp người, nhất định sẽ dẫn tới chư hầu phản cảm. Một số lớn ngu ngốc giá trị thì tới tay. Tương đương cưới vợ vương hậu một chuyện tạm thời đè xuống. Thừa tướng, Thái Sư còn bao lâu mới có thể về triều? Cái này, chấm ngoặc kép, Thương Dung ánh mắt chuyển hướng Hoàng Phi Hổ. Chiến sự một chuyện, hắn cũng không tinh thông. Hoàng Phi Hổ sáng tỏ, chủ động ra ban, hướng Đế Tân bẩm báo. Bẩm đại vương, theo thám tử hồi báo, Thái Sư trước mắt cách triều ca còn có trăm dặm, như gấp rút hành quân, trong vòng 10 ngày nên có thể chống đỡ đạt. Cái kia các nơi chư hầu đâu? Cách gần đó một điểm đã sớm đến, bất quá trấn thủ biên quan Bắc Hải Hầu, Nam Hoàn Hầu, Tây Sơn Hầu cùng Đông Quan Hầu. Muốn một chút trễ một số, nhưng cũng có thể tại trong vòng 7 ngày đuổi tới. Rất tốt, thừa tướng, làm phiền ngươi tổ chức một chút chư hầu. Chờ Văn Thái Sư đến ngày, chúng chư hầu theo ta trước đi nghênh đón. Không được chậm trễ, cần tuân đại vương ý chỉ. Tương đương, triều hội tán, Đế Tân vẫn chưa hồi cung. Cái này triều đại thiếu ăn thiếu mặc, hậu cung lại không có thị nữ. Vương Phi, trở về làm gì? Đơn giản điểm tới nói, đó chính là hắn muốn ngu ngốc. Niên đại này cũng không có đủ để vui đùa đồ vật cho hắn ngu ngốc. Lại thêm mấy ngày sau chư hầu cúi chào, cùng triều thần nhóm muốn quân uy nhiếp địch. Tháng 4, hắn nhất định phải chơi điểm nhiều kiểu đi ra. Tương đương sau đó, phía dưới hướng về sau, Đế Tân liền thẳng đến Phí Trọng phủ đệ, tìm kiếm trong truyền thuyết Trụ Vương sủng thần, gõ mở cửa. Phí Trọng vừa thấy được Trụ Vương mặt mũi, lập tức đem hắn đón vào. Vương thượng, ngài hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến ta nơi này? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.